Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 798, Hoàng phủ thiếu gia và Hoàng phủ thiếu phu nhân cử hành hôn lễ. Góc truyện audio.com, editor, may, trong phòng, lại lâm vào an tĩnh, thậm chí, an tĩnh đến có chút quá mức. Dạ thần thương nhìn ảnh chụp trong tay, lại nhìn về phía đàn dương cầm trước ban công, đó là quà sinh nhật ông tặng cho Thiên Tầm vào 20 năm trước. Thiên Tầm, một tuần sau, bởi vì hai vợ chồng ấu trĩ đều bị thương, tiệc sinh nhật lúc trước Hoàng Phủ Thí nhắc mãi với Hoàng Phủ Bạc Ái lập tức liền phải hủy bỏ. Hơn nữa trước đó vẫn luôn không có sắp xếp bởi vì tiểu xúc sinh nhà mình không đồng ý. Vị lão tử nào đó lại tức đến không nhịn được vỗ bàn, con trai không nghe lời ông. Dựa vào, chỉ là, lại lộ ra tin nóng lớn hơn, Hoàng Phủ Thiếu Gia và Hoàng Phủ Thiếu Phu Nhân cử hành hôn lễ vào cuối tháng sau. Tin tức này là phát ra từ bộ phận truyền thông của Hoàng Phủ Đế Quốc chiếm cứ toàn bộ trang đầu. Gần như vừa phát ra, liền lấy tốc độ điên cuồng, lấy thành phố E trung tâm, truyền bá kiểu phóng xạ đến tin tức Internet toàn cầu. Trong lúc nhất thời, thế giới sôi trào, ánh trăng sáng trong nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất dải sông bạc đầy đất. Trong phòng, đèn treo thủy tinh trên trần nhà, chỉ có một vòng ánh sáng nhàn nhạt rất nhu, rất nhẹ, giống như đến không khí cũng là ôn nhu. Cách chương.